Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bàng Thành Phi đi vào nhà, nơi này mù mịt chướng khí, nghiễm nhiên chính là bộ dáng một cái sòng bạc. Đối với những loại hình giải trí của người phía dưới này, phía trên cũng hoàn toàn mặc kệ. Rốt cuộc người trong ma đạo đều có đức hạnh này. Người lăn lộn ma đạo đều mong muốn được ăn ngon uống tốt chơi tốt. Nếu cấp trên liên đến cờ bạc đều không cho chơi, vậy thì cũng không thể nào nói nổi. Bàng Thành Phi lăn lộn không tồi, tuy rằng bản lĩnh của hắn không có nhiều lợi hại, nhưng lại được phía trên thưởng thức. Đặc biệt mấy ngày này, nghe nói hắn lại sắp được thăng chức. Hơn nữa đại nhân vật như phiên giới còn rất nhiều lần nhắc qua tên hắn. Thậm chí ngày hôm qua còn để Bàng Thành Phi đi hàn huyên một hồi. Đây nghiễm nhiên chính là tiết tấu sắp thăng chức. Một đám người ngồi xuống lắc xúc xắc. Đừng để cho lão thiên này lắc xúc xắc, Bàng Thành Phi cười nói. Bên trong ma đảo các loại người đều có. Trên chiếu bạc này có một người thiếu một ngón tay. Lão thiên này trước đó là cao thủ của sòng bạc, sau đó lại bị người ta phát hiện lừa bịp, chém mất ngón tay. Giữa nhân duyên trùng hợp liền gia nhập bên trong ma đạo. Người được gọi là Lão Thiên cười nói. Yên tâm, chúng ta là huynh đệ một nhà, còn có thể thắng tiền của bàng ca ngươi hay sao? Quay đầu lại mấy người chúng tôi còn phải dựa vào anh che chở nữa đấy. Đúng vậy, bàng ca sắp thăng chức, về sau đừng quên mấy người huynh đệ chúng tôi. Người chung quanh toàn bộ đều mở miệng định hót. Bàng Thành Phi tâm tình rất tốt, cười nói. Được rồi, mấy tiểu tử các người, về sau lão tử thật sự ở trong giáo làm đại quan, còn có thể thiếu được chỗ tốt cho mấy người các ngươi hay sao? Mấy người chung quanh tức khắc đầy mặt cao hứng. Tiếp theo Bàng Thành Phi liền sát phạt mấy người trên sòng bạc. Những người này đều ngầm bại bởi Bàng Thành Phi không ít tiền. Lúc này ở trước cửa nhà, một người ăn mặc quần áo màu trắng đi đến. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng chướng khí mù mịt ở nơi này, lông mày nhíu lại hỏi. Ai là Bàng Thành Phi? Lâm Hiểu Phong cứ như vậy ngây ngang đi đến. Nói đến cũng kỳ quái, chính mình tiến vào thế nhưng không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Bàng Thành Phi ngoảnh đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Chính là ta, tiểu huynh đệ. Sao, ngươi có việc gì? Người phía trên để cho ta tới tìm ngươi, nói riêng với ngươi một chút sự tình. Lâm Hiểu Phong nói. Cùng ta đi ra ngoài nói đi. Bàng Thành Phi ha ha cười nói. Được. Tiếp theo, Bàng Thành Phi đột nhiên lấy ra trong tay một thanh chủy thủ, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Người phía trên không nói toàn bộ đều nhận biết, nhưng ít nhất Lâm Hiểu Phong này quá lạ mặt. Nếu là người phía trên tìm người gọi chính mình, khẳng định sẽ gọi người mà mình quen biết. Gia hỏa trước mắt này khẳng định có vấn đề. Gia hỏa này có vấn đề, gọi người. Bàng Thành Phi hô lớn. Dù sao cũng là người có thể ở tại tổng bộ của ma đạo, bọn người kia ai mà không biết gần đây sắp chuẩn bị đại pháp luyện ngục huyết tế. Cấp trên cũng phân phó xuống dưới, để cho người phía dưới gần đây cẩn thận một chút, để tránh có người trà trộn vào. Bàng Thành Phi tốc độ rất chậm, Lâm Hiểu Phong né sang một bên, dễ dàng tránh thoát. Lâm Hiểu Phong giơ tay, yêu đào xuất hiện ở trong tay, tiếp theo thuận thế chém một cái, một đào đâm vào trong ngực của Bàng Thành Phi. Trong miệng Bàng Thành Phi tràn ra máu tươi, hắn trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Thời điểm tiến vào ma đạo, hắn cũng đã nghĩ tới chính mình có lẽ sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên hắn cũng không có dã tâm gì lớn, chỉ là một chức vụ nhỏ, mỗi ngày có tiền đánh bạc cũng đã rất vừa lòng. Hắn minh bạch sau khi có địa vị cao, đắc tội nhiều người cũng liền càng thêm nguy hiểm. Mà gia hỏa trước mắt này tốc độ ra tay hiển nhiên không phải là cao thủ bình thường, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Mấy người khác thấy vậy một đám sắc mặt trắng bệch. Bên trong bọn họ, thực lực mạnh nhất chính là Bàng Thành Phi. Không nghĩ tới Bàng Thành Phi liền một chiêu đều không thể tiếp được Lâm Hiểu Phong. Bọn họ cũng không có xông lên chịu chết. Phía trước mặc kệ Azur nịnh hót Bàng Thành Phi thế nào, hiện tại chỉ sợ Bàng Thành Phi đã không sống được. Bọn họ nào sẽ xông lên vì cứu Bàng Thành Phi mà toi mạng. Ngược lại là từ cửa sau vội vàng đào tẩu, hơn nữa lớn tiếng kêu gọi, để cho người lại đây hỗ trợ. Thói đời ma đạo nóng lạnh thất thường. Lâm Hiểu Phong rút đao ra, Bàng Thành Phi ngã xuống trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Một lát sau, Lâm Hiểu Phong sờ sờ mạch đập của hắn, xác định không còn hơi thở. Lúc này hắn mới rời khỏi căn phòng này. Bên ngoài căn phòng lúc này đứng đầy cao thủ ma đạo. Rốt cuộc thôn này cũng chỉ lớn như vậy, thực mau liền có mấy chục người đứng ở bên ngoài cầm đủ loại vũ khí. Hơn nữa sau đám người, Cung Trùng Bảo Hiến cũng đứng ở nơi đó. Lâm Hiểu Phong! Cung Trùng Bảo Hiến trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, ngươi đột nhiên tới tổng bộ ma đạo của chúng ta, giết người của ma đạo chúng ta là có ý tứ gì? Chính là muốn giết người, không được sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Cung Trùng Bảo Hiến một cái. Vừa nói chuyện, khí thế của Lâm Hiểu Phong cũng bỗng nhiên phát ra, khí thế cường đại của cảnh giới địa tiên hậu kỳ, nháy mắt đem những người gọi là cao thủ ma đạo trước mắt này chấn trụ, làm cho bọn họ thậm chí có chút không thở nổi. Hơn nữa sau khi nghe được ba chữ Lâm Hiểu Phong, không ít người hơi hơi hướng về phía sau thoái lui, không dám tiến lên. Cung Trùng Bảo Hiến siết chặt nắm tay. Lâm Hiểu Phong, đây là người khinh người quá đáng. Lâm Hiểu Phong cười ha hả, nhẹ nhàng vung lên yêu đao trong tay nói: Cung Trùng Bảo Hiến, người là người thông minh, hiện tại có thể giết chết các người, nhưng lại không giết chết các người là vì sao? Ta không muốn sau khi giết chết các người, ma đạo toàn diện lâm vào hỗn loạn. Nhưng là các người phải hiểu lấy quy củ, loại đồ vật luyện ngục huyết tế này rất nguy hiểm, vẫn là không cần tùy tiện chơi, miễn cho gây họa đến thân. Cung Trùng Bảo Hiến siết chặt nắm tay, tiếp theo lại là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong, chuyện này xem như là chúng ta sai rồi, ta sẽ hướng về Trảo Yêu Cục các người bồi tội, có thể được chứ? Không cần. Lâm Hiểu Phong cũng lười cùng với Cung Trùng Bảo Hiến tiếp tục rong dài. Nếu Bàng Thành Phi đã chết, mục đích của chính mình cũng liền đạt được. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong sẽ muốn đem đám người phiên giới một hơi giết sạch. Nhưng nếu quy củ trong ma đạo hỏng mất thì sẽ thế nào? Ma đạo có quy củ càng dễ đối phó. Mỗi khi ma đạo hoàn toàn mất đi quy củ, đến lúc đó không biết những gia hỏa biết tà thuật đó, nếu không có người phía trên áp chế, sẽ làm ra loại chuyện gì ai cũng không biết được. Lâm Hiểu Phong nói: Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người lên rời đi, không có một ai dám tiến lên giữ hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Mọi người không biết làm sao nhìn Cung Trùng Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến sụ mặt nói: Đem thi thể cô Bàng Thành Phi thu dọn đi. Nói xong, Cung Trùng Bảo Hiến xoay người vội vàng đi vào trong một căn phòng, mà dưới căn phòng này lại còn có một cái mật thất. Lúc này ba người Thiên Cơ Lão Nhân, Phiên Giới, Tây Vương Mẫu đều ẩn giấu ở dưới mật thất. Thấy Cung Trùng Bảo Hiến từ bên ngoài đi tới, mấy người vội vàng hỏi: Thế nào, Lâm Hiểu Phong đi rồi sao? Sau khi bọn họ biết được Lâm Hiểu Phong xuất hiện, trước tiên liền trốn đến trong mật thất, chính là sợ Lâm Hiểu Phong đại khai sát giới. Cung Trùng Bảo Hiến lắc đầu nói: Không có, hắn giết chết Bàng Thành Phi đã rời đi rồi. Phiên Giới nhíu nhíu mày: Còn tốt, ít nhất không có đại khai sát giới. Trong ánh mắt của Cung Trùng Bảo Hiến toát ra thần sắc âm lãnh. Không nghĩ tới kế hoạch lúc này đây của chúng ta lại thật sự câu tới cá lớn. Sau khi Lâm Hiểu Phong giết chết Bàng Thành Phi, thời điểm trở lại Trấn Hoàng Sơn đã là ban đêm. Lâm Hiểu Phong trở lại phòng của mình, vừa thấy thời gian thế nhưng đã là 3 giờ sáng. Hắn nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ở cửa phòng hắn thường mau lại vang lên. Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ, mở cửa, đám người Tính Thủy toàn bộ đứng ở trước cửa phòng mình. Đã chế thế này, mấy người đều còn chưa ngủ sao? Làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Tính Thủy ở đằng trước nói: Mọi người đều lo lắng cho anh, ngủ không được. Thực thuận lợi, có cái gì mà ngủ không được? Bàng Thành Phi đã bị ta giết. Lâm Hiểu Phong cười nói. Khương Tiểu Bình gật đầu nói: Lâm đại ca, có thể nói một chút chi tiết không? Mấy người không ngủ được sao? Được, ta nói cho các người một chút. Lâm Hiểu Phong mới vừa lên đường trở về, còn chưa có buồn ngủ cái gì, liền để cho mấy người vào phòng mình, sau đó ngồi ở mép giường đem sự tình nói ra. Mấy người bọn họ nghe xong liền thắc mắc: Thuận lợi như vậy sao? Nhạc Hạo Lâm có chút không thể tin được, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong có thể giải quyết Bàng Thành Phi thuận lợi như thế, hơn nữa còn bình yên vô sự từ tổng bộ của ma đạo đi ra, không có người dám ngăn cản. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết được thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong cực kỳ cường hãn, căn bản là không phải những người bên trong ma đạo đó có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng vẫn có cảm giác hết thảy những chuyện này đều có chút quá thuận lợi. Không chỉ là Nhạc Hảo Lâm, Hồ Sửu, Tĩnh Thủy cũng đều cảm giác được thuận lợi đến quá mức quỷ dị. Lâm Hiểu Phong nhìn thần sắc của mấy người bọn họ, mở miệng nói: "Ta biết mấy người đang nghĩ cái gì. Kỳ thật không chỉ là mấy người, ngay cả chính tôi đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới một chuyến này vậy mà sẽ thuận lợi đến loại trình độ này." Khương Tiểu Bình ngồi một bên hỏi: "Lâm đại ca, anh chỉ dùng một kiếm liền đâm chết Bàng Thành Phi sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn thấy sắc mặt của Khương Tiểu Bình có chút không đúng, liền hỏi: "Làm sao vậy?" Khương Tiểu Bình bất đắc dĩ cười một chút nói: "Khó trách đám người phiên giới bọn họ đều không có động tác gì, cứ như vậy dễ dàng đem anh thả đi. Luyện ngục huyết tế mặc dù là thi thể cũng có thể làm được, chỉ cần là ở trong khoảng thời gian ngắn trước khi thi thể còn không có hư thối bắt đầu luyện ngục huyết tế." Khương Tiểu Bình nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Nói cách khác, Lâm đại ca anh đã giúp bọn hắn giết chết Bàng Thành Phi, đối với đám người phiên giới mà nói không có bất luận ảnh hưởng gì." Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong đen xuống: "Cái gì? Mau chóng trở lại núi Hoàng Hạc, chỉ sau bọn họ đã bắt đầu luyện ngục huyết tế." Năm người vội vàng thu thập hành lý, sau đó chạy xuống phòng. Bọn họ lên xe, nhắm về phương hướng núi Hoàng Hạc liền chạy như bay mà đến. Lâm Hiểu Phong lái xe, trong lòng cũng là trầm xuống. Một chuyến này trở về, chỉ sợ đối mặt liền không phải là đám người phiên giới, còn có cái gọi là luyện ngục huyết ma kia. Lúc này tại đỉnh núi Hoàng Hạc, nơi này là một khu vực có không khí cực kỳ trong lành. Trên mặt đất đã có điều khắc đủ loại phù chú. 1.000 người, toàn bộ thân mặc quần áo màu đỏ, quay thành một vòng tròn, rất có quy luật quỳ gối ở bên trong đất trống. Thi thể của Bàng Thành Phi nằm ở bên trong một quan tài bằng phẳng, đang ở chính giữa nhất của 1.000 người này. Bên ngoài trận pháp hiến tế, Công Trung Bảo Hiến, phiên giới Tây Vương Mẫu, còn có Thiên Cơ Lão Nhân đứng ở dưới một cây đại thụ. Phiên giới nhìn Công Trung Bảo Hiến nói: "Bắt đầu trận pháp được chưa?" Công Trung Bảo Hiến lắc lắc đầu nói: "Chờ một chút." Tuy rằng phiên giới cùng với Thiên Cơ Lão Nhân trên danh nghĩa là lãnh tụ của toàn bộ ma đạo, nhưng giờ phút này lời nói của Công Trung Bảo Hiến lại là tuyệt đối có quyền quyết định. Ai bảo gia hỏa này có đầu óc tốt đây? Mấy người lặng lặng chờ đợi. Trên đỉnh ngọn núi này tuy rằng có hơn 1.000 người, nhưng lại rất yên tĩnh, giống như là đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Thực mau từ phía chân trời dần đến tảng sáng, một tia nắng mặt trời chiếu xạ ở bên cạnh đường chân trời, toàn bộ chân trời trở nên thực sáng tỏ. "Bắt đầu đi." Công Trung Bảo Hiến mở miệng nói. Hơn 1.000 người lúc này chậm rãi niệm lên chú ngữ chùa xót. Thanh âm này thực ướt át, cũng cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Lúc này trong một mảnh rừng rậm cách đó không xa, năm người Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Diều đều đang ẩn nấp ở dưới một thân cây. "Bắt đầu rồi, làm sao bây giờ?" Khương Tiểu Bình nhỏ giọng dò hỏi Lâm Hiểu Phong. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Nghe những người này tụng niệm, hắn nhỏ giọng nói: "Để cho ta vọt vào đi, phá hư cố thi thể kia, các người ở bên ngoài yểm hộ cho ta." "Em sẽ đi cùng anh." Tĩnh Thủy nói một câu, Lâm Hiểu Phong lắc đầu: "Một mình ta đi vào, cứ tiện chạy ra, lại còn yêu cầu có người ở bên ngoài nội ứng ngoại hợp." Tĩnh Thủy vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, khẽ gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Lâm Hiểu Phong hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng chạy về phương hướng giữa trận pháp. Lâm Hiểu Phong xuất hiện cũng không có làm cho hơn 1.000 người này có chút hoảng loạn, không có chút biến hóa nào, vẫn là niệm chú như cũ. Chỉ khoảng nửa khắc, Lâm Hiểu Phong đã vọt tới bên cạnh thi thể Bàng Thành Phi. Thi thể của Bàng Thành Phi đã xuất hiện tình trạng xanh tím. Lâm Hiểu Phong chậm rãi niệm chú: "Lửa thiêu." Tiếp theo, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong bốc cháy lên ngọn lửa đỏ rực như máu. Lâm Hiểu Phong một đao bổ vào trên thi thể này. Oanh một tiếng, thi thể Bàng Thành Phi nháy mắt bị thiêu đốt. Không quá một hồi, liền trực tiếp bị đốt thành một đống than đen. "Lâm Hiểu Phong!" Phiên giới lúc này đứng ở nơi xa, lớn tiếng quát: "Người không nên ép người quá đáng. Đầu tiên là giết chết Bàng Thành Phi, hiện giờ lại tới hủy thi diệt tích. Người là muốn cho ma đạo chúng ta vĩnh thế không được xoay người, không có chút cơ hội nào sao?" Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nhìn phiên giới nói: "Một là ta phụng mệnh hành sự. Hai, liền tính là ta không phải phụng mệnh hành sự, phiên giới, chỉ với ân oán giữa chúng ta, nếu không phải giết ngươi, sợ ma đạo sẽ đại loạn, ta đã sớm làm thịt gia hỏa ngươi rồi." Tốt tốt tốt. Phiên giới cười lên ha ha, trên mặt tất cả đều là thần sắc lạnh băng. Thật sự là rất tốt. Lâm Hiểu Phong, đây chính là người chủ động cắn câu, khởi động khóa hồn trận. Đột nhiên, nguyên bản 1000 người quỳ gối trên mặt đất, thế nhưng đồng thời run rẩy lên. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong bay ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn có chút giật mình nhìn hơn 1000 người chung quanh này. Tình huống như thế nào đây? Bốn phương tám hướng đều vọt tới vô số sát khí, nháy mắt liền đem Lâm Hiểu Phong bao trùm. Không xong. Nơi xa Tĩnh Thủy nhìn thấy cảnh này, muốn xông lên đi cứu người. Bình tĩnh một chút. Khương Tiểu Bình giơ tay giữ chặt Tĩnh Thủy, nói. Nhìn dáng vẻ này, đám người phiên giới căn bản là không có nghĩ tới muốn luyện chế ra luyện ngục huyết ma. Mục đích của bọn họ ngay từ đầu chỉ sợ đó là hướng về phía chúng ta. Cái gì? Nhạc Hào Lông cùng với Hồ Xỉu kỳ quái nhìn lại đây. Hai mắt Khương Tiểu Bình thâm thúy nhìn hơn 1000 người tạo thành đại trận kia. Phiên giới vừa mở miệng, hơn 1000 người nháy mắt liền bắt đầu chuyển thành khóa hồn trận. Có khả năng như vậy sao? Hiển nhiên là ngay từ đầu liền đã an bài luyện tập tốt. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tĩnh Thủy có chút không biết phải làm sao, nhìn về phía của Khương Tiểu Bình. Hơn 1000 người tạo thành đại trận cũng không phải là dễ dàng phá hư như vậy. Lúc này, những sát khí màu đen không ngừng quay cuồng bao phủ chế trụ Lâm Hiểu Phong. Nếu như Lâm Hiểu Phong có thể dựa vào chính mình lao ra, chỉ sợ đã sớm có thể lao ra. Thế nhưng lâu như thế, bên trong đều còn không có bất luận động tĩnh gì. Khương Tiểu Bình sắc mặt ngưng trọng, nhìn đại trận lan qua lộn lại kia, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta không thể sốt ruột. Người xem bên ngoài khóa hồn trận kia, kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn 1000 người này hiển nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, căn bản là không phải người thường dùng để hiến tế huyết ma. Nếu hiện tại chúng ta tới gần, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào bên trong đại trận. Xong rồi. Hai mắt Cung Trung Bảo Hiến sáng ngời. Phiên giới tâm tình cũng có chút kích động, ha ha cười nói. Thật tốt quá. Thằng nhãi Lâm Hiểu Phong này, cho rằng tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ, chúng ta liền không có phương pháp có thể trị được hắn sao? Lúc này đây, tất nhiên có thể đem hắn giết chết. Một khi đem thằng nhãi này giết chết tại đây, Trảo Yêu Cục cũng chỉ còn giữ lại một cao thủ cảnh giới địa tiên sơ giai là Lăng Tiêu kia. Cơ hội của chúng ta cũng liền tới rồi. Cái gọi là luyện ngục huyết tế vốn dĩ chính là một âm mưu. Trên thực tế, bọn họ căn bản không có chuẩn bị cái gọi là luyện ngục huyết tế gì cả. Chỉ là chuyên môn thả ra tin tức, hơn nữa làm người phía dưới thật sự giống như rõ ràng đang chuẩn bị những thứ mà luyện ngục huyết tế cần. Chính là vì dẫn một đám cao thủ của Trảo Yêu Cục lại đây, đem một đám cao thủ này chém giết, làm cho Trảo Yêu Cục vẫn còn chưa khôi phục lại nguyên khí, lại một lần gặp phải đả kích trọng đại. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới, lúc này đây chính là Lâm Hiểu Phong tự mình dẫn đội đến. Chuyện này cũng không có làm cho bọn họ lo lắng kế hoạch sẽ chịu ảnh hưởng. Tình huống như lúc này, hơn 1000 người phối hợp diễn luyện đại trận dùng để phong tỏa Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không có bất luận sức phản kháng gì. Một khi giết chết Lâm Hiểu Phong, Ma Đạo liền không có khả năng tiếp tục chịu sự kiềm chế của Trảo Yêu Cục. Bọn họ cũng có thể thể hiện năng lực của mình. Về phần Ma Thần 5 năm sau sẽ tiến công Dương Gian, cũng không phải là chuyện yêu cầu bọn họ suy xét. Lúc này, sát khí màu đen không ngừng trào ra trong trận pháp. Những sát khí màu đen đó cơ hồ đã nồng đậm đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể. Sát khí màu đen ngưng tụ ở bên người của Lâm Hiểu Phong, làm cho Lâm Hiểu Phong cơ hồ động một chút đều rất là khó khăn. Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt nắm tay, nhìn tình huống bốn phía. Hiện tại hắn đã bị lực lượng khổng lồ ở xung quanh hoàn toàn ngăn chặn. Đột nhiên trong sát khí màu đen, mấy chiếc xích sắt do sát khí ngưng tụ mà thành gắt gao khóa lại hai chân của Lâm Hiểu Phong. Thậm chí còn có một số xích sắt cuốn lấy trên cổ của Lâm Hiểu Phong. Những xích sắt đó đụng vào trên người của Lâm Hiểu Phong, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn cắn chặt răng, giãy giụa mấy cái, căn bản là tránh không thoát những xích sắt đó. Mặc dù là yêu đao trong tay, muốn chém đứt những xích sắt do sát khí hình thành cũng là có chút làm không được. Dưới sự áp chế của sát khí, thực lực của Lâm Hiểu Phong đã bị yếu đi rất nhiều. Không xong, tiếp tục như vậy không được. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Tình huống lúc này còn dễ nói, chính mình chỉ là bị ngăn chặn, nhưng khóa hồn trận này sợ rằng không chỉ là có tác dụng áp chế chính mình đi, chỉ sợ còn có sát chiêu khác. Sát chiêu vừa đến, tình huống của chính mình làm như thế nào nghênh đón sát chiêu tiến đến đây? Tâm tình của Lâm Hiểu Phong thực trầm trọng. Mà nơi xa, đám người Khương Tiểu Bình đứng ở dưới tàng cây, trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần. Cương đại ca, anh hãy nghĩ ra biện pháp xem, không thể nhìn Lâm Chỉ Huy chết ở bên trong đó. Đương nhiên không được. Trán của Khương Thiểu Bình toát ra mồ hôi. Thế nhưng hơn 1000 người này hình thành khóa hồn trận, trừ phi là tìm được mắt trận, đánh chết người chủ trì mắt trận mới có thể phá giải. Tuy nhiên các ngươi nhìn xem, nơi này có chừng hơn 1000 người. Một khi chúng ta vọt vào, nếu không thể trước tiên giết chết người chủ trì mắt trận, cứ sẽ nháy mắt bị những sát khí đó cuốn vào bên trong khóa hồn trận. Tĩnh Thủy lạnh lùng nhìn hơn 1000 người kia nói. Nói cho ta mắt trận là ai, ta đi đánh chết. Đại trận phức tạp như vậy, mặc dù là tôi muốn suy đoán, chỉ sợ cũng phải mất nửa giờ mới được. Khương Thiểu Bình lau mồ hôi trên trán nói. Lâm Chỉ Huy thực lực cao cường, nói không chừng có thể chống đỡ được nửa giờ. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Tĩnh Thủy hung hăng lắc đầu, hai mắt nàng kiên định dị thường, nói. Ta cần thiết phải lập tức ra tay. Nhiều thủy kiếm xuất hiện ở trong tay của Tĩnh Thủy. Cho tôi 10 phút, cô không thể xúc động, nếu không đi vào cũng là uổng phí. Khương Thiểu Bình căng ra đầu, tiếp theo nhìn hơn 1000 người diễn luyện bên trong, bắt đầu suy đoán nơi mắt trận. Đại trận phức tạp như vậy, đổi làm người bình thường, chỉ là nhìn, liền đủ để hoa cả mắt, càng đừng nói là suy đoán mắt trận. Tuy nhiên Khương Thiểu Bình làm người thừa kế Khương gia, từ nhỏ được bồi dưỡng, cũng là hao phí tâm huyết cực lớn. Ít nhất yếu tố hơn so với cao đồ Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu, của Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Được, ta liền chờ ngươi 10 phút. Tĩnh Thủy nôn nóng gật đầu. Trận pháp không ngừng biến hóa, hơn 1000 người này thoạt nhìn không giống như là đang thi triển tà thuật, lúc này nhảy nhót lại thật sự giống như là một đám người đang nhảy tập thể trên quảng trường, trong miệng còn lẩm bẩm. Ánh mắt của phiên giới nhìn về nơi xa cũng nhìn thấy đám người Tĩnh Thủy. Ây da, còn có mấy người? Phiên giới mắt lạnh nói. Cần trước tiên giải quyết mấy gia hỏa trướng mắt này không? Không cần thiết gây thêm rắc rối. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu khuyên bảo. Tĩnh Thủy dù sao cũng là tứ đại yêu vương, mặc dù là chúng ta ra tay, một chốc một lát cũng không chắc có thể bắt lấy cô ta. Vạn nhất lại xảy ra đường rẽ gì liền không tốt. Hiện tại chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết Lâm Hiểu Phong, mấy người khác đều không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong ở bên trong sát khí màu đen, toàn thân đã bị xích sắt cho đến kín mít, muốn làm gì đều không thể mảy may làm được. Dù sao cũng là cao thủ trong ma đạo tiến đến sử dụng đại trận. Tuy nhiên hiện tại Lâm Hiểu Phong cũng không có sốt ruột giống như lúc ban đầu, ngược lại là bình tĩnh hơn không ít. Cần thiết phải bình tĩnh. Hắn minh bạch lúc này chính mình càng sốt ruột, chỉ sợ càng sẽ dễ dàng kém cỏi, cũng càng dễ dàng trúng chiêu. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt hít một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, thầm nghĩ. Biện pháp duy nhất chính là chờ đợi, chờ sát chiêu của trận pháp này. Hiện tại chỉ là khóa, nếu là muốn ra sát chiêu, trận pháp này chắc chắn sẽ có biến hóa, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Liên tỷ như nguyên bản là hai tay đóng bóp cổ mình, làm cho mình thở không nổi. Nhưng một khi cái tay khác bỏ ra cầm đao, cũng chỉ có thể có một bàn tay bóp lấy cổ mình. Đến lúc đó, có lẽ chính là cơ hội để cho mình phá bỏ trận pháp này chạy đi. Lâm Hiểu Phong cũng không có tùy tiện lộn xộn, ngược lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, biến cho lãng phí sức lực còn lại của mình. Thời gian dần dần trôi qua, tâm tình của tất cả mọi người đều là lo âu nhìn đại trận. Chẳng qua người quan sát tới tình huống của Lâm Hiểu Phong, tâm tình đều không giống nhau. Tỉ như trong lòng đám người phiên giới, đương nhiên là vui sướng. Thế nhưng chỉ khóa Lâm Hiểu Phong như vậy cũng không phải là một biện pháp, phải tìm cơ hội giải quyết Lâm Hiểu Phong mới được. Nhưng vấn đề liền tới rồi. Muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, chắc chắn cần phải biến chiêu. Nhưng một khi biến chiêu, liền có nghĩa sẽ có biến số. Phiên giới nhìn về phía của Cung Trung Bảo Hiến nói. Ra sát chiêu có nắm chắc không? Một khi có sơ hở thì sao? Nếu như Lâm Hiểu Phong mất đi sự phong tỏa của khóa hồn trận trước mắt này mà lao ra được, chỉ sợ hắn sẽ không màng tất cả giết chết 4 người bọn họ, cũng sẽ không để ý ma đạo có thể rối loạn hay không. Rốt cuộc sẽ ăn mệt, đến lúc đó sẽ thua hết cả bàn cờ. Cung Trung Bảo Hiến thần sắc ngưng trọng nói. Tình huống trước mắt, mặc kệ có nắm chắc hay không, đều phải ra sát chiêu. Hy vọng có thể nhất cử đem Lâm Hiểu Phong giết chết tại đây. Nói xong, Cung Trung Bảo Hiến múa may cánh tay, làm ra một động tác, chỉ huy người phía dưới sử dụng sát chiêu. Khứa Tiểu Bình vẫn luôn quan sát đại trận. Hắn phát hiện một người ở bên cạnh đại trận sau khi Cung Trung Bảo Hiến múa may cánh tay, thế nhưng động tác làm ra cùng với những người khác bất đồng. Tiếp theo toàn bộ khóa hồn trận liền dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tìm được rồi, tìm được người chủ trì trận pháp. Khương Tiểu Bình kích động chỉ vào một người bên cạnh đại trận. Chính là gia hỏa kia. Tĩnh Thủy vừa nghe, xót một tiếng xông ra ngoài, bay thẳng đến người này liền đánh tới. Sau khi tiến vào đại trận, sát khí cũng hướng tới Tĩnh Thủy thổi quét mà đến. Vô số sát khí giống như một trận hồng thủy hướng tới Tĩnh Thủy quay cuồng. Phá! Tĩnh Thủy lớn tiếng quát, một kiếm đem những sát khí trước mắt nó bổ ra. Phải biết rằng thực lực của Tĩnh Thủy chính là tứ đại yêu vương, cũng là cao thủ cảnh giới giải tiên. Lúc này đại bộ phận lực lượng của khóa hồn trận đã hội tụ vây khốn Lâm Hiểu Phong, không có nhiều lực lượng tới vây khốn Tĩnh Thủy. Không xong! Làn da trên mặt của thiên cơ lão nhân run run, vội vàng nói, mau đem quỷ yêu này bắt lấy. Nói được rất nhẹ nhàng. Trán của cung trùng Bảo Hiến cũng đầy mồ hôi. Giờ phút này Tĩnh Thủy đã giết đến bên trong đám người, một đường tiến tới. Những cao thủ ma đạo đó không ai có thể địch được một chiêu của Tĩnh Thủy. Sau khi Tĩnh Thủy múa may nhiều thủy kiếm trong tay, nhất nhất đều ngã xuống đất. Lên ở thời điểm sắp đi tới trước mặt người chủ trì mắt trận, đột nhiên vô số sát khí hội tụ mà đến. Nháy mắt vài sợi xích sắt do sát khí ngưng tụ mà thành, hướng tới Tĩnh Thủy muốn phong tỏa nàng. Nghiễm nhiên cùng với tình huống phía trước có chút tương tự, Tĩnh Thủy vội vàng múa may nhược thủy kiếm, muốn đem những xích sắt đó đánh nát. Nhưng mặc dù là nhược thủy kiếm, cũng vô pháp đem những xích sắt đó đánh nát, ngược lại là bị những xích sắt đó trói chặt. Đám người phiên giới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu người chủ trì mắt trận bị giết, vậy toàn bộ đại trận liền sẽ trực tiếp bị phá hỏng. Trực tiếp sử dụng sát chiêu đem Lâm Hiểu Phong giải quyết. Phiên giới vội vàng nhắc nhở cung trung Bảo Hiến. Cung trung Bảo Hiến gật đầu. Lúc này sự thay đổi của đại trận vẫn đang được diễn ra. Một đạo sát khí ngưng tụ thành thanh kiếm hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Thanh kiếm này không hề tầm thường, là thực thể do tất cả sát khí ngưng tụ mà thành, toàn bộ đen nhánh, bên ngoài còn tỏa ra quang mang màu bạc. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng cũng có thể cảm giác được những xích sắt phong bế mình, uy lực đã giảm xuống biên độ lớn. Lâm Hiểu Phong đột nhiên ra tay, múa may yêu đao trong tay, hướng về phía thanh kiếm đen nhánh do sát khí ngưng tụ thành kia đâm tới. Thế nhưng ở thời điểm yêu đao sắp chạm vào thanh kiếm do sát khí ngưng tụ mà thành kia, đột nhiên lại có biến hóa. Phụt một tiếng, thanh kiếm này trực tiếp đâm vào trong ngực của Lâm Hiểu Phong. Nháy mắt, tất cả sát khí chui vào bên trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong. Phốc một tiếng, Lâm Hiểu Phong phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm này ẩn chứa tất cả uy lực của đại trận. Lúc này tất cả sát khí cũng không còn sót lại chút gì. Tất cả sát khí đã toàn bộ chui vào trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Làn da của Lâm Hiểu Phong đã chậm rãi trở nên đen nhánh. Tuy nhiên, lực lượng quỷ thuật trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong vẫn có thể gắt gao ngăn cản cỗ sát khí này. Nếu để cho sát khí này tiến vào trái tim, Lâm Hiểu Phong cũng coi như là hoàn toàn xong đời. Tất cả lực lượng của Lâm Hiểu Phong hình thành một vòng bảo hộ, gắt gao bảo hộ trái tim. Giết! Hơn 1000 cao thủ ma đạo nhìn Lâm Hiểu Phong đã trúng chiêu, một đám gào giống liền muốn xông lên. Đây chính là thời điểm nổi danh. Danh khí của Lâm Hiểu Phong ở trong giới âm dương không cần nói nhiều, chỉ cần tự tay giết chết Lâm Hiểu Phong liền có thể nổi danh, có thể ở trong ma đạo một bước lên trời. Về phần xong việc có thể bị Trảo Yêu Cục trả thù hay không, đây không phải là chuyện hiện tại bọn họ cần suy xét. Lúc này một cao thủ ma đạo đã đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, một đao hướng tới đầu của Lâm Hiểu Phong bổ tới. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia hưng phấn, chỉ gần đầu của Lâm Hiểu Phong bị hắn chém xuống, hắn liền có thể chân chính nổi danh, không biết bao nhiêu người sẽ sùng kính chính mình. Chẳng qua ý tưởng tuy tốt nhưng thực tế lại phũ phàng. Lâm Hiểu Phong cúi đầu tránh né một đao này của hắn, tiếp theo trong tay yêu đao múa may mà qua. Phốc một tiếng, cổ của cao thủ này phun trào ra vô số máu tươi, tiếp theo oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Lúc này lực lượng quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong dùng để chống cự sát khí, cho nên không thể sử dụng ra. Thân thể cũng suy yếu bất kham, nhưng cũng không đến mức không thể còn lực đánh trả. Bốn phương tám hướng đều có người cầm đao vọt tới. Lâm Hiểu Phong lại giết mấy người, từng ngụm thở hổn hển. Không được, không thể lao ra ngoài. Lâm Hiểu Phong gắt gao cắn răng, một khi chính mình sử dụng lực lượng quỷ thuật, những sát khí đó tiến vào trong trái tim của mình, vậy liền xong đời rồi. Chỉ dựa vào thân thủ của mình giết ra ngoài được sao? Nếu phía trước không có bị thương còn dễ nói, mặc dù là không cần lực lượng quỷ thuật, sợ rằng cũng có thể chém giết đi ra ngoài. nhưng hiện tại là không được. Cả người hắn vô lực, đau đớn trên ngực cũng đang lan tràn. Lại có mấy người vọt tới. Lâm Hiểu Phong cắn răng chuẩn bị xông lên chống đỡ. Tính thủy lại từ trên trời bay xuống, múa may nhược thủy kiếm trong tay. Mười mấy người này bay ngược ra ngoài, ngực đều bị chém ra một vết thương cực lớn, máu tươi không ngừng phun trào. Một đám đạo trích. Tính thủy cắn răng bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Em mang anh lao ra. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu thật mạnh. Lúc này không phải là thời điểm làm ra vẻ. Giờ phút này Tính thủy mang theo Lâm Hiểu Phong liền giết ra bên ngoài. Bốn phương tám hướng đều là người. Cũng may Lâm Hiểu Phong có thể miễn cưỡng ngăn cản một số người công kích. Chẳng qua sức lực trong thân thể lại là giảm xuống đại biên độ. Nhìn hơn 1.000 người vây quanh chém giết Lâm Hiểu Phong cùng với Tính thủy, ba người Khương Tiểu Bình, Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu nhìn nhau vài lần. Khương Tiểu Bình nói: "Ta muốn đi cứu bọn họ, nếu như các người không muốn, ở lại tại chỗ là được." "Khương đại ca, coi thường chúng ta sao?" Trong tay của Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu rút ra thanh cương kiếm. Hai người nói: "Chúng ta cùng nhau đi cứu Lâm chỉ huy." Ba người bọn họ lao về phía 1.000 người liền giết tới. Nhìn tình cảnh này, lông mày của Công Trùng Bảo Hiến gắt gao nhăn lại. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong này đều còn chưa chết, tuyệt đối không có thể để cho hắn tồn tại rời đi. Chúng ta ra tay đi. Ba người phiên giới Tây Vương Mấu còn có Thiên Cơ lão nhân không hề rong dài, bay thẳng về phía Khương Tiểu Bình, Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu. Bên phía Lâm Hiểu Phong có hơn 1.000 người bao vây tiếu trừ, một chốc một lát cũng căn bản không ra được. Bọn họ chuẩn bị trước tiên giải quyết ba người Khương Tiểu Bình, sau đó lại cùng nhau bao vây tiếu trừ Lâm Hiểu Phong, biến cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn ba người phiên giới Tây Vương Mẫu đánh tới, Khương Tiểu Bình sắc mặt khẽ biến. Hắn cũng đã không phải tiểu tử mới ra đời, đối với tư liệu về ba người này cũng là rất hiểu biết. Đặc biệt là Tây Vương Mẫu là hồng nhãn cường thí đã tới đỉnh, tuyệt đối không phải là địch nhân dễ đối phó. Ba người bọn họ ở trong tay ba người phiên giới Tây Vương Mẫu sẽ chịu đựng không nổi bao lâu. Kiếm trong tay của Khương Tiểu Bình xoay lại liền cắt vỡ cổ tay của mình. Máu tươi từ trong cánh tay hắn rơi xuống trên thân kiếm. Hắn đem máu tươi bôi lên trường kiếm trong tay, tiếp theo xông lên, trong miệng đối với Nhạc Hảo Lâm còn có Hồ Xỉu nói: "Hai người các ngươi cẩn thận." "Khương đại ca." Hai người vội vàng đuổi theo, thấy tình thế không tốt liền chạy. "Ta sẽ tận lực bám trụ cho các ngươi." Khương Tiểu Bình nhìn hai người đang đuổi theo trầm giọng nói. Nhạc Hảo Lâm nói: "Sao có thể chạy trốn được? Cùng ma đạo tác chiến vốn dĩ chính là chức trách của chúng ta." "Nhưng chức trách của chúng ta cũng không phải là chịu chết, nhớ kỹ." "Một mình ta như vậy đủ rồi, hai người các ngươi đi giết Lâm Hiểu Phong đi." Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói. Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới nhìn nhau đều gật đầu. Hiện tại ba thành viên này của Trào Yêu Cục chỉ là thứ yếu, lúc này nhiệm vụ chủ yếu chính là cần phải giải quyết Lâm Hiểu Phong, đây mới là mối họa lớn của bọn họ. Hai người nhanh chóng thay đổi tư thế, chạy đến phương hướng của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Thiên Cơ lão nhân ăn mặc một thân áo choàng màu đen, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn ba người xông lên nói: "Tuổi trẻ cũng thật tốt, đáng tiếc điểm yếu duy nhất của người trẻ tuổi đó là lực lượng quá yếu, căn bản là không thể chống lại chúng ta." Nói xong, Thiên Cơ lão nhân liền đột nhiên ra tay. Tay của hắn đã được chính hắn dùng máy móc cải tạo, hoặc là nói trong thân thể của Thiên Cơ lão nhân ít nhất có chứa nửa bộ phận đã được hắn cải tạo. Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối có thể coi như là thiên tài số 1 số 2. Vô số phi châm màu đen hướng về phía ba người nhanh chóng bay tới. "Cẩn thận." Ba người không ngừng né tránh. Mặc kệ thành viên của Trào Yêu Cục thực lực đã yếu hơn như thế nào, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người của Trào Yêu Cục. Ba người bọn họ còn không đến mức ở trong tay Thiên Cơ lão nhân không hề còn lực đánh trả. Khương Tiểu Bình không ngừng múa may thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm này sau khi được Khương Tiểu Bình rắc lên máu tươi của mình, giờ phút này lại là lóng lánh hiện ra ánh sáng màu đỏ nhạt, thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Đang đang đang, thanh âm va chạm ở trên thân kiếm không ngừng vang lên. Khương Tiểu Bình ở phía trước cơ hồ là chặn lại đại bộ phận công kích, mà Hồ Xỉu và Nhạc Hảo Lâm lại là tránh ở phía sau của Khương Tiểu Bình. "Lên!" Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu vọt ra, trong tay từng người cầm phù chú hướng về phía của Thiên Cơ lão nhân liền ném tới. "Cấp cấp như luật lệnh!" Hai người cùng nhau hô lên. Hai tấm phù này ở giữa không trung hóa thành hai đạo quang mang màu vàng bắn về phía của Thiên Cơ lão nhân. Trong trường bào mà Thiên Cơ lão nhân mặc, Thế nhưng đột nhiên bắn ra hai cây roi sắt màu đen. Hai cây roi sắt này đánh tới phía trên hai đạo quang mang màu vàng. Phanh, tiếng nổ mạnh truyền đến. Một cỗ khí lãng từ giữa không trung bùng nổ ra. Chút tài mọn. Thiên Cơ lão nhân khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn là nhân vật nào? Lúc trước đã cùng thánh chủ lập ra thánh giáo to lớn kia, dạng cao thủ gì hay dạng chưa hợp gì chưa thấy qua. Hiện tại ba hậu bối trước mắt này cũng vọng tưởng có thể đối phó được chính mình sao? Khí lãng còn chưa biến mất, đột nhiên trong khí lãng, Khương Tiểu Bình từ trong khí lãng cầm kiếm lao tới. Kiếm trong tay hắn lóng lánh quang mang màu đỏ. Đi tìm chết sao? Một chiêu này của Khương Tiểu Bình thế tới rào rạt, mười phần uy mãnh. Lông mày của Thiên Cơ lão nhân hơi hơi nhíu lại. Tiếp theo, hai cây roi sắt ẩn bên trong áo choàng của hắn hướng về phía của Khương Tiểu Bình lên đột nhiên quét tới. Oanh một tiếng, người của Khương Tiểu Bình bị quất trúng, da chóc thịt bong, bay ngược trở về, lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Phóng một tiếng, trong miệng Khương Tiểu Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu gia hỏa, ngươi... Giọng nói của Thiên Cơ lão nhân còn chưa dứt, lúc này Khương Tiểu Bình đã chậm rãi đứng lên. Trên người hắn tản mát ra khí lãng cường đại. Khương đại ca! Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Siểu nhìn không được nhìn lại đây. Các người đi cứu Lâm đại ca, lão thất phu này giao cho ta. Khương Tiểu Bình chậm rãi ngẩng đầu. Bí thuật Khương gia. Thiên Cơ lão nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thuật trên người của Khương Tiểu Bình là vật gì. Hắn cười lạnh nói. Bát tầng trọng lâu kiếm của Khương gia, không biết người đã luyện đến tầng thứ mấy mà liền vọng ngôn đối phó ta. Đôi tay của Khương Tiểu Bình cầm kiếm, khí thế không ngừng bay lên. Người đã biết đây là bát tầng trọng lâu kiếm của Khương gia chúng ta, như vậy cũng không thể làm cho lão thất phu người thất vọng. Nói xong, Khương Tiểu Bình nhảy dựng lên, hướng về phía của Thiên Cơ lão nhân một kiếm đâm tới. Nhất trọng lâu. Giòi sắt của Thiên Cơ lão nhân dễ dàng chặn lại một kiếm này. Uy lực cũng chỉ có như vậy. Thiên Cơ lão nhân bĩu môi khinh thường. Còn sớm quá. Khương Tiểu Bình hít sâu một hơi. Nhị trọng lâu. Tốc độ của Khương Tiểu Bình bạo tăng. Nhìn Khương Tiểu Bình cùng với Thiên Cơ lão nhân không ngừng chiến đấu, trong ánh mắt của Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu đều có chứa thần sắc kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng thực lực của Khương Tiểu Bình có lẽ cũng chỉ cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng lúc này vừa thấy thực lực của Khương Tiểu Bình nghiễm nhiên so với bọn hắn còn lớn hơn một mảng lớn. Khương Tiểu Bình thật cũng không phải cố ý che giấu thực lực. Bát tầng trọng lâu kiếm này hắn chỉ luyện đến tầng thứ 5. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân cùng với Khương Tiểu Bình đều đánh đến có chút tiến lui, nhưng lại không có dấu hiệu muốn bại, ngược lại là vững vàng đè chặt Khương Tiểu Bình. Không thể không nói, Khương gia có một người như ngươi thật sự làm người ngoài ý muốn. Thiên Cơ lão nhân nói. Thế nhưng người cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Nói xong, trong thân thể của Thiên Cơ lão nhân truyền đến thanh âm bánh răng chuyển động của máy móc. Vô số ám khí hướng về phía của Khương Tiểu Bình mãnh liệt bắn tới. Ngũ trọng lâu. Khương Tiểu Bình hét lớn, quang mang màu đỏ từ trên người hắn tuôn ra, đem một đám ám khí này bắn ngược trở về. Hai mắt Thiên Cơ lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuổi còn trẻ vậy mà cũng đã luyện thành ngũ trọng lâu. Thiên phú này nếu như không gặp phải tai nạn gì, chỉ sợ thật đúng là có thể đem bát tầng trọng lâu kiếm của Khương gia người luyện đến cực hạn. Không có cơ hội. Khương Tiểu Bình trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Nhan Hảo Lâm cùng với Hồ Diểu phía sau nói. Hai người các ngươi đừng có chết. Anh muốn làm gì? Nhan Hảo Lâm cùng với Hồ Diểu đối với Khương Tiểu Bình rất là quen thuộc. Hai người bọn họ sau khi tiến vào Trào Yêu Cục liền vẫn luôn được Khương Tiểu Bình chiếu cố. Khương Tiểu Bình siết chặt kiếm trong tay, chậm rãi nói. Nếu không giết hắn, chỉ sợ ta và các người hôm nay đều không sống được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.